Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 589, sầu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 49, Phốc Suy, bị Hạ Quý Thần chặn lại nói Trần Bạch. Không nhịn được cười ra tiếng. Hạ Tổng có muốn hay không miệng như vậy độc a? Ý nói, há chẳng phải là đại biểu Thiên Ca không phải là người sao? Quý ức so với Trần Bạch chậm 2 giây. Hiểu Hạ Quý Thần ý tứ trong lời nói. Nàng nguyên bản bởi vì nhìn thấy Thiên Ca, mà có chút không vui tâm tình. Chợt chuyển biến tốt, hướng về phía Hạ Quý Thần cong lông mi cong mắt. Hạ Quý Thần nhìn Quý ức cười. Mặt mày trong nháy mắt mềm mại rất nhiều. Liền mới vừa đối mặt Thiên Ca mà tản ra thấp hơi lạnh hơi thở. Đều đi theo từng chút thu liễm. Hắn cất bước. Ánh mắt nhìn thật sâu Quý ức, đi tới trước mặt nàng, làm sao chạy đầu đầy mồ hôi. Ta sợ bỏ lỡ ngươi. Quý ức không suy nghĩ nhiều, liền tình thật trở về Hạ Quý Thần mà nói. Nàng cái này ý tứ trong lời nói là, nàng theo Bắc Kinh xa xăm đi tới Xê Thành, là vì tìm hắn. Hạ Quý Thần tâm, khẽ run lên, có không nói được kích động cùng mừng rỡ. Trong nháy mắt bò đầy toàn thân của hắn. Hắn theo trong túi sờ soạng khăn tay, đem Quý ức trên má mồ hôi hột lau khô. Vừa có một trận gió đêm thổi tới, mang theo hàn ý lạnh như băng. Hạ Quý Thần sợ xuất mồ hôi Quý ức, thổi gió đêm lâu cảm mạo, thu hồi khăn tay sau, liền lại lên tiếng, đi thôi, lên xe trước, Quý ức khẽ gật đầu. Sau đó tầm mắt không nhịn được hướng một bên trên người Thiên Ca lại nhẹ nhàng một cái. Thiên Ca đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm nàng và Hạ Quý Thần nhìn đáy mắt, mơ hồ có nước mắt đang trôi lơ lửng. Sắc mặt nàng đặc biệt tái nhợt, giống như là đè nén tâm tình gì một dạng, cầm thật chặt quả đấm, đang hơi run rẩy rẩy, bắt được Quý ức hướng trên người Thiên Ca phiêu tầm mắt. Hạ Quý Thần mi tâm hơi nhăn xúc, bên kia đen như mực, không có thứ gì, có cái gì có thể nhìn. Theo Hạ Quý Thần âm thanh âm vang lên, Quý ức đem tầm mắt từ trên người Thiên Ca thu hồi lại. Có thể nàng khóe ánh mắt xéo qua, vẫn là rõ ràng nhìn thấy. Trên mặt Thiên Ca có một nhóm lệ chảy xuống dưới, lại là một trận gió đêm thổi tới. Hạ Quý Thần lần nữa lên tiếng, không nên ở chỗ này đứng, đợi lát nữa muốn bị cảm. Quý ức lần này không lên tiếng. Chỉ là hướng về phía Hạ Quý Thần trở về lướt qua một cái cười ngọt ngào. Sau đó liền hướng về phía Trần Bạch bên cạnh mở cửa xe đi tới. Chẳng qua là nàng đi còn chưa được 2 bước. Cổ tay của nàng liền bị Hạ Quý Thần kéo lại. Quý ức không hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần không lên tiếng. Mà là hướng trước người của nàng bước một bước. Ở trước mặt nàng ngồi xuống thân. Chờ Hạ Quý Thần đầu ngón tay. Đụng phải Quý ức dây dày thời điểm, nàng mới phát giác, chính mình khả năng mới vừa chạy quá nhanh, dây dày chạy giải tán, nàng theo bản năng mà hướng sau rụt lại chân, muốn ngồi xổm người xuống, chính mình buộc dây dày, có thể phản ứng của Hạ Quý Thần, nhanh hơn nàng rất nhiều dành trước nắm nàng lui về phía sau cổ chân. Một mặt thấp giọng đọc câu, đừng động. Một mặt liền nhanh chóng đưa nàng dây dày giới hạn ra một cái xinh đẹp kết. Hạ Quý Thần đứng lên sau. Không có lại nói chuyện. Chỉ là hướng về phía Quý ức đưa một cái đi ánh mắt. Chờ đến Quý ức trước bước bước chân. Hạ Quý Thần mới giơ chân lên. Hai người một trước một sau đi tới trước cửa xe. Quý ức vừa mới chuẩn bị khom người chui vào trong xe. Đứng ở không xa Thiên Ca. Không có dấu hiệu nào mở miệng. Hạ Quý Thần, tại TF, Thổ Phỉ, Thẩm Mỹ Viện, ta đụng phải Quý ức vào cái ngày đó. Ta cùng với nàng nói. Người biết không? Ta nói cho nàng biết. Liên quan với nàng tai tiếng. Người cũng tham dự trong đó. Thêm dầu vào lửa rồi. Hạ Quý Thần vẫn cho là. Quý ức đối với chuyện này là không biết chuyện chút nào. Lúc này Thiên Ca bỗng nhiên xách ra. Cả người hắn chợt liền dừng bước. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.